Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, ánh sáng hy vọng, đây là cái gì? Trương Thụy đem đầu ngưỡng đến mức tận cùng, nhìn chăm chú đem chính mình hoàn toàn vờn quanh sáu đạo cự môn, mang trên mặt vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác, mỗi một cánh cửa lớn, đối với mình đều có lớn hết sức lực hấp dẫn, để cho mình không kìm lòng được muốn bước vào trong đó. Tần Tinh sắc mặt trắng bệch, thậm chí nguyên bản là tang thương trên mặt, càng là lại tăng thêm vài đạo nếp nhăn. Không khó nhìn ra, thi triển ra loại này một thức thần thông, đối với hắn mà nói, cũng không thoải mái. Ánh mắt của hắn cũng đồng dạng nhìn chăm chú đây sáu đạo cự môn. Ánh mắt lộ ra vẻ trầm ngâm ni đây sáu đạo cự môn. Tuy rằng từ minh thổ ngưng tụ mà thành, lại thêm có hư hồn tồn tại, để cho càng thêm giống như thật. Nhưng trên thực tế, còn là cùng cấp với huyễn cảnh, cũng không có khả năng chân chính đi thông luân hồi. Thậm chí, liền ta mình cũng không biết. Mỗi phiến cửa, đến tột cùng đi thông nơi nào. Nhưng mà, sáu đạo to trong môn phái, đích xác cất giấu một luồng ta không cách nào khống chế lực lượng thần bí. Thật chẳng lẽ là luân hồi chi lực? Còn nữa, những này xen vào thời khắc sinh tử hư hồn, rõ ràng truyền đưa ra một loại mừng rỡ tình cảm mà ni. Nếu như ta có thể khống chế luân hồi phù văn, có thể biết được một chút quy khư giới bí mật. Như vậy minh thổ, quy khư, lại thêm luân hồi phù văn. Có lẽ, ta thật có thể sáng tạo ra một cái chân chính lục đạo luân hồi. Đến lúc đó, ta có lẽ là có thể phục sinh phụ thân, có thể phục sinh hạng minh sinh, tinh vận lão nhân chờ tất cả những cái kia tuy rằng bỏ mình. Nhưng lại vẫn có hồn tồn tại mọi người. Một khắc này, Tần Tinh trong mắt dấy lên một tia hy vọng hỏa diễm. Hắn sở dĩ bước lên con đường tu luyện, cũng là bởi vì chính mắt thấy phụ thân tử vong, mang cho hắn thâm sâu kích thích, cho nên cũng để cho hắn hạ quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào, phục sinh phụ thân mình. Nhưng mà, cùng nhau đi tới, nguyện vọng này lại là cho tới bây giờ không có thực hiện khả năng. Cho dù là tinh mệnh thuật, cho dù là ban đầu thiên cơ tử nói cho hắn biết thay đổi mình vì mệnh, những này đều không cách nào để cho phụ thân phục sinh. Đương nhiên có lẽ là bởi vì thực lực của hắn còn chưa đủ, bởi vì hắn đối với tinh mệnh thuật nắm giữ còn chưa đủ. Nhưng mà vào giờ phút này, nhìn mình tự tay mở ra đến sáu đạo cự môn, cảm nhận được to trong môn phái tồn tại lực lượng thần bí, cảm nhận được hư hồn nhóm mừng rỡ, để cho hắn rốt cuộc thấy được phục sinh phụ thân hy vọng. Bất quá, hết thảy các thứ này cũng chỉ là Tần Tinh tưởng tượng, có thể hay không có thể để cho nguyện vọng thành sự thật. Vẫn là ẩn số, mà bây giờ hắn muốn làm, chính là trước tiên đem Trương Thụy giải quyết xong. Nguyên bản Tần Tinh đối với Trương Thụy, là ôm lấy ý quyết giết, nhưng mà tại thấy được dấu đồng chủng loại thần thông sau đó, hắn nhưng trong lòng thì lại sản sinh ra cái ý nghĩ khác. Bỗng nhiên, từ đầu đến cuối cơ hồ nằm ở trạng thái đờ đẫn Trương Thụy, trong lúc bất chợt giơ chân lên, bước lên rồi ngay phía trước một cánh cửa lớn, mà hướng theo hắn bước, Tần Tinh cặp mắt cũng là đột nhiên bắn ra lượng đạo tinh quang. Bởi vì hắn đồng dạng mười phần mong đợi, muốn nhìn một chút môn này sau đó, đến tột cùng là cái gì, thiên tần, nhưng mà, đang lúc này, một cái âm thanh u ám chính là bất ngờ tại sau lưng Tần Tinh vang dội. Tuy rằng Tần Tinh trong lòng lại lần nữa chấn động, nhưng là căn bản không có quay đầu. Thân hình trong nháy mắt lần nữa dung hướng minh thổ. Chỉ tiếc, tốc độ của hắn cứ việc nhanh đến mức cực hạn. Nửa người dưới đã tiến vào minh thổ. Nhưng mà một luồng lực lượng khủng bố, cũng là dùng tốc độ càng nhanh, ầm ầm đụng vào hắn kia chưa từng tới kịp dung nhập vào minh thổ nửa người trên. Ầm, Tần Tinh nửa người trên cơ hồ trong nháy mắt phá toái. Thậm chí hắn núp ở minh hồn bên dưới trên thân thể, đều là từng khúc nứt toác, trong miệng hỏa diệm máu tươi tuôn ra. Cơ hồ là liều mạng chống lại toàn bộ lực lượng, mạnh mẽ chui vào minh thổ. Dù vậy, Tần Tinh tại đến nhập minh thổ lúc trước, vẫn không quên vội vã liếc qua. Kia đồng dạng đã bước vào một cánh cửa lớn Trương Thụy. Mà tại Trương Thụy sau lưng, bất ngờ còn có vô số cái hư hồn theo sát. Nhìn qua giống như là bọn họ tại vây quanh Trương Thụy. Bước vào đây tát cự môn. Trong mơ hồ, Trương Thụy thân thể tựa hồ cũng giống như mình, hoàn toàn phá toái ra. Tần Tinh rốt cuộc hoàn toàn chìm vào minh thổ bên trong. Mà tại minh thổ bên trên, lại có một cái Trương Thụy hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Trên mặt mang theo lạnh buốt nụ cười. Vào giờ phút này, Tần Tinh đương nhiên đã biết được. Bị nhốt tại sáu đạo to trong môn phái Trương Thụy, cũng không phải là nó bản tôn, mà chỉ là phân thân của hắn. Về phần hiện ở nơi này, mới là Trương Thụy bản tôn, đã sớm trong bóng tối lặng lẽ hóa thành một cái lờ mờ hình bóng, xen lẫn trong cái khác ảnh tử bên trong, thừa dịp mình chú ý phân thân của hắn đồng thời, âm thầm xuất hiện. Thành công mà đánh lén mình. Nguyên bản Tần Tinh đối với Minh Tu vậy mà cũng có phân thân, liền cảm thấy kỳ quái. Mà bây giờ hắn rốt cuộc hiểu rõ, Minh Tu tuy chỉ có một minh hồn, hơn nữa lấy minh hồn làm thân, nhưng mà bọn họ lại có thể bằng vào bọn họ thiên phú, đồng dạng có thể có được phân thân. Tỷ như Liệp Minh Man tộc có thể mượn dấu đồng, đem chính mình ảnh tử tu luyện thành phần thân, ngũ vực minh tinh thần, quả nhiên là cường đại, ta cuối cùng còn là coi thường rồi hắn. Mang theo đây tia hiểu ra, Tần Tinh dùng sức nuốt xuống trong miệng một tia hỏa diễm, trong hai mắt càng thêm sáng người nói, bất quá, đây dấu đồng, ta cũng chắc chắn muốn, ong ong ong. Minh mông minh thổ đại địa đột nhiên lần nữa run rẩy. Mà tại loại này run rẩy bên trong, từng cục minh thổ nhanh chóng cuộn khởi, ngưng tụ thành hình người. Trong nháy mắt, minh thổ bên trên liền xuất hiện vô số Tần Tinh, tựa như cùng Trương Thụy lờ mờ hình bóng một dạng. Từng cái trên thân Tần Tinh đều tản ra khí tức cường đại, để cho người căn bản là không có cách phân biệt ra được đến tột cùng mỗi một cái là thật, mỗi một cái là giả. Ào ào ào, vô số Tần Tinh đồng thời bước hướng về Trương Thụy xông tới. Mà Trương Thụy trên mặt vẻ khinh miệt nồng hơn nói, dùng ta chiêu số tới đối phó ta, lẽ nào ngươi cho rằng đây sẽ hữu dụng sao? Đối mặt xông lại vô số Tần Tinh, Trương Thụy căn bản không có coi ra gì, đưa tay chỉ một cái, bầu trời vẫn xếp hàng thành hình sáu cạnh hình dáng sáu con mắt. Đột nhiên quang mang đại lượng, mỗi một ánh hào quang đều hóa thành một đạo ác liệt công kích, giống như vạn tên cùng bắn một dạng, ùn ùn kéo đến bắn xuống, rầm rầm rầm, chỉ cần bị quang tiễn bắn trúng Tần Tinh, ngay lập tức sẽ tan thành mây khói, lại lần nữa hóa thành một khối minh thổ, rơi xuống dưới đất, thậm chí có càng là trực tiếp bị nổ thành hư vô, tan biến không còn dấu tích. Vừa vặn trong nháy mắt công phu, Tần Tinh số lượng liền giảm thiếu mất một nửa. Nhưng mà đang lúc này, còn dư lại những này Tần Tinh, mỗi người trong mắt nhưng đều là tản mát ra ánh sáng màu trắng. Hơn nữa, mỗi người trên tay cũng đều xuất hiện một tấm màu đen cung. Cửu nhãn giấu cung, Trương Thụy trên mặt vẻ khinh miệt, nhất thời không còn sót lại chút gì, ngược lại hóa thành kiêng kỵ sâu đậm. Hắn thật sự là quá mức kiêng kỵ đây cửu nhãn giấu cung rồi. Sở dĩ hắn một mực cẩn thận một chút, kỳ thực nguyên nhân lớn nhất chính là lo lắng Tần Tinh lại dùng cửu nhãn giấu cung đối phó mình. Hiện tại, hắn lo lắng nhất một màn rốt cuộc xuất hiện. Diệt diệt diệt, khi Trương Thụy nhìn thấy những cái kia Tần Tinh đã rối rít bắt đầu kéo động dây cung thời điểm, càng là trạng thái như giống như điên cuồng, bạo cất tiếng hét, hai tay cấp tốc vô cùng đánh ra từng cái ấn quyết. Đem hết toàn lực phát động cái công kích, mà vốn là số lượng vô tận lục sắc quang mang, lần nữa tăng vọt mở ra, trong nháy mắt liền đem toàn bộ Tần Tinh hoàn toàn bao phủ. Hắn nhất định phải tại bất kỳ một cái nào Tần Tinh đem cửu nhãn giấu cung kéo ra lúc trước đem tiêu diệt. Cong, tạo hồn tiếng chuông lại vang lên, ông ong, minh thổ thanh âm lại xuất hiện. Minh hồn cùng tâm thần hai tầng chấn động phía dưới, để cho Trương Thụy xuất hiện lần nữa chốc lát thất thần. Bất quá hắn trên mặt chính là thở dài một hơi, bởi vì kia vô số Tần Tinh đã đều biến mất hết. Chỉ cần không có rồi cửu nhãn giấu cung, kia hắn đối với Tần Tinh liền không sợ hãi chút nào. Chính là đang lúc này, phía sau hắn chính là đột nhiên vang lên một cái âm thanh bình tĩnh. Trương Thụy, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.